Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, sẽ không xa. Linh xảo đẩy bóng, tránh ra giam giữ, Quaresma đột nhiên dẫn bóng xông về phía trước, để những người khác nguyên bản có cơ hội phòng thủ cầu thủ của hắn cũng chưa kịp phản ứng. Lại nghĩ truy cũng không kịp. Hắn làm sao hướng về đường biên ngang đi tới? Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng đường biên cầu thủ lưu đường biên ngang rất thông thường. Có thể Quaresma nhưng không thế nào yêu thích đi đường biên ngang. Dù sao hắn là một cái càng yêu thích trực tiếp uy hiếp đối thủ khung thành cầu thủ chạy cánh. Đi đường biên ngang liền mang ý nghĩa sút gôn góc độ càng ngày càng nhỏ. Ở các cổ động viên trợ uy trong tiếng, Quaresma dẫn bóng dọc theo đường biên ngang hướng về tiểu vùng cấm đi. Lừa bóng phạm vi vừa đúng, quả bóng không xa không gần, cũng không gặp chạy ra hắn phạm vi khống chế, sẽ không làm lỡ hắn dẫn bóng tốc độ. Đây chính là Quaresma nhất làm cho người khó mà tin nổi địa phương. Ở Quaresma tức sẽ tiến vào tiểu vùng cấm thời điểm. Maritimo trung vệ bọc lót lại đây, có thể chưa kịp hắn đứng vững phòng thủ vị trí, liền bị Quaresma chụp tới, làm cho người ta cảm giác hắn thật giống chính là từ nhỏ vùng cấm bên trong đi ra khôi hài một hồi. Chỉ đến thế mà thôi, mà lúc này, Quaresma đã cách khung thành rất gần, ngẩng đầu quan sát một hồi bên trong vùng cấm tình thế. Quaresma chuẩn bị lên chân. Hắn xem chính là phía trước. Maritimo thủ môn trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn biết Quaresma muốn truyền bóng, dưới chân căng thẳng di động một chút, làm tốt hướng ra phía ngoài cứu thua chuẩn bị. Không chỉ có Maritimo như thế nghĩ, hai bên cầu thủ đều cho rằng Quaresma chuẩn bị truyền bóng, liền làm tốt cướp điểm và giải vây chuẩn bị. Đặc biệt là phía trước Postiger, ai có thể cũng không thấy. Quaresma khóe miệng cái kia hơi nhếch lên độ cong, phối hợp với hắn cái kia đều là bất cần đời nụ cười, vĩnh viễn để người không thể cân nhắc ý nghĩ của hắn. Lên chân, sút gôn, thình lình đánh góc gần. Quaresma căn bản không có truyền bóng ý nghĩ, hắn lừa dối tất cả mọi người. Quả bóng ra chân, Maritimo thủ môn lại nghĩ muốn bổ cứu đã không kịp, cho dù hắn cấp tốc đến cùng, nhưng vẫn là vô lực đi giam giữ, trơ mắt nhìn quả bóng sát cột dọc nhanh chóng lăn tiến vào khung thành. Lại tiến vào, ba, không. Quaresma nhảy lên một cái, mạnh mẽ trên không trung vung múa một hồi nắm đấm, hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, sau khi hạ xuống. Quaresma cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền, con mắt hơi chuyển động, ở các đồng đội đánh gục chính mình trước, đã xông lên trước xông ra ngoài, vẫn vọt tới đội khách ghế dự bị trước đường biên nơi. Đến, liền ở ngay đây chúc mừng, ngay ở đối thủ huấn luyện viên trước mặt cố gắng chúc mừng cái này ghi bàn. Để hắn suy nghĩ thật kỹ chính mình trước đã nói lời nói. Bây giờ nhìn lại, là cỡ nào làm mất mặt. Các đồng đội lập tức liền rõ ràng Quaresma mưu ma trước quỷ. Cũng không xa vạn dặm dồn dập xông lại gia nhập vào chúc mừng trong hàng ngũ. Liền ngay cả trên ghế dự bị các cầu thủ cũng vọt tới bên sân đồng thời chúc mừng. Porto xác thực thực lực không mạnh. Porto cũng xác thực không có đánh vào Champions League tứ kết. Có thể các ngươi đây. Mở màn 10 phút liền bị chút tiến vào 3 cái bóng. Liền điểm chống lại đều không làm được. Các ngươi còn có mặt mũi ở Porto trước mặt tất tất. Cút ngay, chờ bị ngược chết đi. Lúc này, nhìn ở mặt trước chúc mừng Porto cầu thủ, Maritimo chủ soái sắc mặt tái xanh, thậm chí có chút biến thành màu đen. Đây rõ ràng là trái tim cung huyết không đủ biểu hiện. Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên thật sợ huấn luyện viên trưởng liền như thế ngã xuống không thể dậy. Được nữa, này xác thực rất là mất mặt. Đùng ngùng loại kia là mất mặt. Một cái ngươi trong miệng không thế nào cường đội bóng ngay ở trước mắt ngươi đem ngươi đội bóng. đánh ra tường, còn có so với này càng khiến người ta tan vỡ sự tình sao? Maritimo trợ lý huấn luyện viên không ngừng hướng về trọng tài thứ tư kháng nghị, cho rằng Porto cầu thủ ở ghế dự bị trước chúc mừng ghi bàn là hết sức khiêu khích hành vi, nhất định phải được trừng phạt. Có điều trọng tài thứ tư căn bản không có thời gian để ý, trái lại là dùng xem thường ánh mắt nhìn Maritimo bên này. Người ta liền đường biên đều không ra, căn bản còn ở trong sân bóng. Thấy thế nào như vậy chúc mừng cũng không làm trái quy tắc. Người ta lại không chạy đến ngoài sân ghế dự bị trước. Người chọn không ra người ta tật xấu, có trách cứ cái kia công phu, còn không bằng muốn làm sao thiếu thua mấy cái đi. Maritimo đã bị đánh đến mức hoàn toàn không tìm được bắc. Thi đấu biến thành Porto báo cáo diễn xuất, quán quân liền đến. Phút thứ 19, Maioli vòng ngoài cấm địa bị xâm phạm, Porto thu được đá phạt trực tiếp. Diego dùng một cước đường vòng cung đá phạt trực tiếp công phá Maritimo khung thành, đồng thời cũng tỷ số sửa thành 4-0. Phút thứ 27, Porto quay đầu trở lại, Muniz sút xa rốt cục triển lộ ra nên có uy lực, xuyên thủng Maritimo thành trại 5-0. Phút thứ 41, Quaresma cánh phải trước cắm vào, giành trước bắt được Buzinua bấm bóng, sau đó đối mặt khung thành phá cửa, lập cú đúp đồng thời cũng đem trên sân điểm số sửa vì là 6-0. Hiệp 1, Porto đã đem Maritimo đánh cho tơi bời hoa lá, gần như tan vỡ. Hiệp 1 kết thúc, Maritimo cầu thủ đi xuống sân bóng lúc biểu cảm trên gương mặt rồi cùng chết rồi cha đẻ như thế. Sinh không thể luyến, bọn họ hận không thể thi đấu hiện tại liền kết thúc. Bọn họ mau mau ảo não cút đi, trốn đi làm một người đa điều. Trên khán đài không ngừng vang lên We are the champion tiếng ca. Coi như là cẩn thận nữa cổ động viên cũng sẽ không cảm thấy Maritimo còn có trở mình cơ hội. Trừ phi đĩa bay giáng lâm sân bóng Dragao, người ngoài hành tinh bắt đi hết thảy Porto cầu thủ. Đương nhiên, cũng còn có một khả năng. Tác giả điên rồi, đem Maritimo viết thành nhân vật chính. Bọn họ ở hiệp 2 hoàn thành rồi cấp độ sử thi đại trở mình. Hồi hộp là đồ tốt, khiến người ta ở hết sức lúc tuyệt vọng vẫn như cũ tồn giữ lại hy vọng. Có thể hiện tại đã không có bất ngờ. Duy nhất hồi hộp khả năng chính là Porto còn muốn thắng mấy cái. Này điểm số đã xem như là đại tàn sát chứ. Rất nhiều người cho rằng Porto ở đã hoàn thành tàn sát Maritimo thắng lợi tình huống, hiệp 2 sẽ thả chậm tiết tấu, giữ lại khí lực đi cuối cùng chúc mừng quán quân. Thậm chí liền ngay cả Maritimo người cũng là nghĩ như vậy. Nhưng ai biết, bọn họ đều sai rồi. Porto mới không có đánh thẻ tan tầm ý nghĩ, chính là muốn để cho các người triệt để tuyệt vọng. Hiệp 2 phút thứ 51, Fabiano liền cho Maritimo đánh đòn cảnh cáo. Bởi vì cuộc tranh tài này không ghi bàn mà lo lắng không ngớt, hắn lùi lại tiếp bóng sau xoay người, liền đến một cước sút xa, đột ngột sút gôn để Maritimo thủ môn hậu chi hậu giác cứu thua làm không cố gắng. Điểm số bị sửa thành 7-0. Phút thứ 65, Võ Tăng xuống núi, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Pepe thiết đầu công phát huy, cường hãn đánh đầu đập phá Maritimo khung thành. Điểm số đã biến thành 8-0. Thi đấu tựa hồ cũng đã không giống thi đấu, càng như là trên chiến trường nghiêng về một bên tàn sát. Porto các cổ động viên đã hưng phấn đến sắp điên rồi. Bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, ở quán quân lễ mừng trước, bọn họ lại còn có thể ăn trước đến như thế một bàn phong phú bữa tiệc lớn. 9-0, 9-0, 9-0. Các cổ động viên cùng kêu lên la lên, chờ đợi cái kế tiếp ghi bàn đến. Bọn họ tin tưởng, dưới một hạt ghi bàn sẽ tới rất nhanh, thật giống như quán quân như thế, sẽ không xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,